Chương 168, đi săn ngoài thành Tây, 2. Ta cũng không để người đáp ngay bây giờ, ngày mai trả lời cũng được. Chủ yếu là Triệu Giai không có người nào bàn bạc chuyện này. Tào Thịnh tuy là bạn chí thân của gã, nhưng cũng chỉ là quân nhân, không hiểu được quan hệ lợi hại trong này. Lý Diên Khánh mặc dù tuổi nhỏ, lại thông kim bát cổ, ánh mắt sâu xa, nhìn vấn đề rất thấu triệt, khiến Triệu Giai cực kỳ bội phục. Gã liền tự nhiên coi Lý Diên Khánh là một người bạn có thể bàn bạc chuyện lớn. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng chuông, Triệu Giai lập tức hưng phấn nói, giờ đi săn đã tới rồi, Diên Khánh thu dọn một chút. Chúng ta đi thôi. Lý Diên Khánh cũng không có gì để thu dọn, hắn dắt ngựa đi theo Triệu Giai tới nơi tập trung. Điện hạ, thị nữ kia ngươi hãy gọi về đi thôi. Ngươi không thích nàng à, vậy ta đổi cho ngươi người khác. Triệu Giai cười nói. Đây không phải vấn đề có thích hay không, ta quả thực không quen nữ tử xa lạ phục thị. Triệu Giai cười vỗ tay hắn, chờ qua đêm nay sẽ không còn xa lạ gì, ngươi là khách của ta, sao có thể không có thị nữ phục thị. Lúc này, có thị vệ ở xa gọi Triệu Giai liền cười với Lý Diên Khánh, bước nhanh tới. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, thịnh tình của Triệu Giai quả thực khiến hắn không chịu đựng nổi. Này! Con mọc sách! Đế cơ Triệu Phúc Kim bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Diên Khánh, liếc hắn một cái nói, có muốn thay đổi tên tuổi hay không? Ta còn chưa nghĩ xong, nếu không đế cơ nghĩ một cái thay ta đi. Lý Diên Khánh tức giận nói. Triệu Phúc Kim giảo hoạt nháy mắt nói, ta xem gọi là Lý Khánh đi. Vừa khí thế lại êm tai, nếu như ngươi cảm thấy để ta đổi tên làm mất tôn nghiêm, như vậy ta sẽ thương lượng với cha ngươi một chút, để cha ngươi đổi tên giúp ngươi, như vậy sẽ danh chính ngôn thuận. Ngươi thấy thế nào? Đế cơ hẳn là quan tâm chuyện lớn trong thiên hạ, loại chuyện nhỏ như hạt vừng này không cần để trong lòng. Quan tâm quá nhiều sẽ chóng già. Lý Diên Khánh mặc kệ nàng, liền dẫn ngựa đi tới chỗ tập hợp. Triệu Phúc Kim vừa muốn mở miệng, liền thấy Thái Cương vội vàng chạy tới, Triệu Phúc Kim nhướng mày, tại sao hắn lại tới đây, thực sự là phiền chết người, có để ta yên tĩnh một hồi hay không? Lý Diên Khánh nhịn không được bật cười. Hoặc là đế cơ đổi tên cho hắn, chắc chắn hắn sẽ rất thích. Ai thèm đổi tên cho hắn? Triệu Phúc Kim chu miệng, vùng roi đánh ngựa, đi về một hướng khác. Thái Cương vội vàng đuổi theo, nhìn bóng lưng đế cơ đi xa, gã quả thực thẹn quá hóa giận, tràn ngập bất mãn phát tiết với Lý Diên Khánh, đế cơ lại tìm ngươi làm gì? Các ngươi đang nói chuyện gì? Lý Diên Khánh lạnh lùng nhìn gã một cái. Không để ý tới gã. Xoay người lên ngựa chạy tới chỗ tập hợp đi săn. Nơi đi săn là một đồng cỏ hoang dã chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trong đó còn xuất hiện nhiều bụi cây, một suối nước từ rìa thảo nguyên chảy qua, chia cắt mảnh đất này thành hai bộ phận là đồng cỏ và rừng rậm. Hoàng tử và đế cơ đi săn, an toàn quan trọng hàng đầu, binh sĩ đã thanh lý đồng cỏ trước, đuổi toàn bộ dã thú có khả năng trốn trong bụi cỏ đi, trước mắt trong bụi cỏ chỉ có thỏ rừng, gà rừng và vịt hoang. Tham gia đi săn có hơn 20 người, ngoại trừ huynh muội Triệu Giai và ba vị khách Lý Diên Khánh Tào Thịnh Thái Cương. 20 người còn lại đều là thị vệ võ nghệ cao cường. Mọi người xếp hàng tại một chỗ cao trong vùng bỏ hoang. Đế cơ Triệu Phúc Kim cực kỳ hưng phấn, nàng thay một bộ võ sĩ màu đỏ chót, khoác áo có viền thêu màu vàng, tay cầm cung nhỏ họa mi, dưới hông là một thất ngựa phấn hồng xinh đẹp. Mặc dù đây không phải lần đầu nàng tham gia săn bắn, lại là lần đầu nàng ra sân săn bắn, chẳng qua nàng không biết cung kỵ, nhiều nhất chỉ dừng ngựa bắn mấy con gà rừng vịt hoang. Hoàng huynh, bầy hưu ở đâu? Nàng nhìn đông ngó tay hỏi. Đừng nóng vội. Chẳng mấy chốc sẽ ra. Lần đi săn này mặc dù không đánh được con mồi như hổ báo. Nhưng chí ít có thể săn giết bầy hưu, mọi người đều đang chờ đợi tình hình phía rừng rậm. Lúc này, tiếng kèn trầm thấp thổi lên trong rừng rậm. Tiếng trống tiếng chiên lập tức vang lên trong rừng, liền thấy từng bầy nai kinh hoảng vọt ra khỏi rừng, vượt qua dòng suối nhỏ, chạy về phía đồng cỏ. Triệu Giai hô to một tiếng, xuất kích. Hơn 20 người cùng xuất động, dục ngựa chạy nhanh về phía đồng cỏ. Mấy chục mũi tên rơi như mưa về phía đám hưu cách họ gần nhất, mấy con hưu ngã trong vũng máu, bầy hưu còn lại hoảng sợ chạy tứ phía. Triệu Giai hô to một tiếng, bảo vệ đế cơ. Mọi người phân tán truy kích. Bốn tên thị vệ là Thái Cương đi theo Triệu Phúc Kim, người đi săn còn lại phân tán truy kích bầy hưu. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên Lý Diên Khánh đi săn, nhưng biểu hiện của hắn cực kỳ xuất sắc. Tuyết kiếm chạy nhanh như bay, hắn ngồi trên lưng ngựa ung dung không vội, mỗi mũi tên đều có một con mồi bị bắn trúng, hoặc là hưu béo, hoặc là vịt hoang bay lên và thỏ rừng chạy trốn. Tiễn pháp tốt. Đám thị vệ cũng nhìn không được lớn tiếng khen hay. Họ đều là người biết hàng, tiễn pháp của Lý Diên Khánh chuẩn xác và lực lượng mạnh mẽ, đều khiến họ mặc cảm. Ngay cả Triệu Giai cũng hơi ngây dại. Lúc này, Triệu Giai bắn tên khiến một con hưu lớn ngã ra, đấu chí trong lòng cũng bị kích động, vung kiếm hô lớn, mọi người cố gắng săn bắn, người bắn nhiều nhất bản vương sẽ trọng thưởng. Bỗng nhiên, trong rừng rậm truyền đến một tiếng gầm rú kinh thiên, chỉ thấy một con mãnh hổ nhảy ra từ trong rừng rậm, trên người cắm đầy mũi tên, rất cuồng bạo, gầm thét chạy về phía đồng cỏ. Mười mấy binh sĩ vọt ra khỏi rừng rậm, đuổi theo phía sau mãnh hổ. Hơn 10 thị vệ gần nhất bên dòng dưới thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn sang hai bên. Mãnh hổ xông vào đồng cỏ, nó bỗng nhiên trông thấy đế cơ Triệu Phúc Kim mặc đồ đỏ, lại gầm nhẹ một tiếng, nhào tới Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim nghỉ ngơi tại bờ sông cách đó không xa, nàng cưỡi ngựa theo không kịp mọi người, vừa giận dỗi liền không đi tiếp, để thị vệ đi tìm ổ vịt hoang cho nàng. Thái Cương tìm được một hang thỏ, gã vội vàng gọi Triệu Phúc Kim tới. Rút kiếm xung xoe đào móc hang. Dù sao Triệu Phúc Kim còn nhỏ tuổi, nàng cũng nhìn thấy thỏ nhỏ trong hang, vui vẻ vỗ tay. Lúc này, Thái Cương cũng nghe thấy tiếng hổ gầm rú. Gã ngẩng đầu nhìn chung quanh, trông thấy một con mãnh hổ đang chạy tới bên này. Gã sợ hãi hô to một tiếng, bỏ lại Triệu Phúc Kim lão đảo hoảng sợ chạy trốn. Triệu Phúc Kim mặt mũi trắng bệch. Nàng sợ hãi ngay người, đứng trên đồng cỏ khẽ động. Ngựa của nàng cũng sợ vỡ mật, hí lớn một tiếng, nanh chân chạy trốn. Triệu Phúc Kim quay người chạy trốn vài chục bước, chân lại bị rễ cỏ cuốn vào, lập tức ngã lăn xuống đất. Lúc này, mãnh hổ đã chạy đến, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhào tới Triệu Phúc Kim. Gió tanh ập vào mặt, Triệu Phúc Kim sợ hãi hét rầm lên. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Diên Khánh chạy nhanh tới từ bên, hắn nghiêng người một tay ôm ngang Triệu Phúc Kim từ dưới đất. Cứu lên ngựa của mình, giục ngựa chạy trốn, chung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô của đám thị vệ. Chương 169, đi săn ngoài thành Tây, 3. Mãnh hổ vô hụt, lại càng thêm phẫn nộ, đuổi sát không bỏ phía sau Lý Diên Khánh. Ông lấy eo ta. Lý Diên Khánh cúi đầu thét ra. Triệu Phúc Kim ông lấy eo Lý Diên Khánh theo bản năng. Nàng giống như chim nhỏ sợ hãi toàn thân run rẩy, mặc dù nàng là đế cơ cao quý, nhưng trước mặt nguy nan, nàng không khác gì tiểu nương tử. Lý Diên Khánh lại không chút hoang mang, kéo cung như trăng tròn, vặn người bắn một tên tới mãnh hổ. Lực tên này cực kỳ mạnh mẽ, bắn thủng đầu lâu mãnh hổ. Mãnh hổ gầm rú một tiếng kinh thiên động địa, bão nhào trên không, ngã sắp xuống bụi cỏ không nhúc nhích. Thị vệ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Cùng bắn tên tới mãnh hổ. Mãnh hổ nháy mắt bị bắn trúng hai mươi mấy mũi tên. Lúc này Triệu Giai cực kỳ sợ hãi, chạy tới hô lớn, hoàng mùi thế nào rồi? Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, ông Triệu Phúc Kim từ trên ngựa xuống, thấp giọng an ủi nàng, không sao, hổ đã bị bắn chết, không gây tổn thương cho người khác được. Lúc này Triệu Phúc Kim mới tỉnh hồn lại từ trong sợ hãi, qua một tiếng khóc lớn, nhào vào lòng huynh trưởng, khóc trống lên. Thái Cương đẩy thị vệ ra, xông tới trước lo lắng hỏi, đế cơ không bị tổn thương chứ? Tất cả thị vệ đều quăng ánh mắt khinh bỉ tới gã. Vứt bỏ đế cơ trong thời khắc nguy nan, một mình chạy trốn, đủ bộc lộ bản tính nhát gan tự tu của gã. Triệu Giai lạnh lùng nói, may mắn được Lý Thiếu Quân liều mình cứu giúp, hoàng mùi của ta không có việc gì. Lúc ấy ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thái Cương quả thực xấu hổ. Không cách nào giải thích hành vi của mình. Lúc này, Triệu Phúc Kim được nâng lên ngựa, được đám thị vệ bảo hộ nghiêm mật trở về doanh trại. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chung quanh, thấy Lý Diên Khánh đang ở phía xa nhìn mình, khuôn mặt mang nụ cười ân cần. Triệu Phúc Kim đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng dâng lên một loại cảm kích khó mà nói hết. Đế cơ suýt bị con cọp gây thương tích, quả thực khiến Triệu Giai và đám thị vệ lo lắng trong lòng. Họ làm sao giải thích với thiên tử? Hứng thú đi săn bừng bừng lúc đầu cũng vì sự kiện này mà kết thúc qua loa. Trong trướng lớn, Tào Thịnh khẽ nói với Triệu Giai, chuyện này chắc chắn không giấu giếm được, chỉ có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nói nguy hiểm của đế cơ thành nguy hiểm của tất cả mọi người, cố gắng qua loa, thiên tử sẽ không hỏi tới nữa. Triệu Giai yên lặng gật đầu, thật ra gã cũng nghĩ tới biện pháp này, cố gắng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thành không có. Mấu chốt là ở Hoàng Mùi, gã phải bàn lại với Hoàng Mùi, chỉ cần Hoàng Mùi chịu giúp đỡ, chuyện này coi như bỏ qua. Lúc này, Tào Thịnh lại nói, Điện Hạ, Lý Diên Khánh này thâm tàng bất lộ, không chỉ văn phong xuất chúng, hơn nữa còn can đảm hơn người, cung kỵ rất giỏi. Hôm nay ti chức tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ trong hoàng cung tìm không thấy thị vệ nào có thể so tiễn pháp với hắn. Nhân tài này Điện Hạ phải nắm chặt, nếu ti chức không nhìn lầm, tương lai người này hẳn là một sự giúp đỡ rất lớn cho Điện Hạ. Triệu Giai trầm tư một lát nói, Lý Diên Khánh và Trịnh Vinh Thái quan hệ rất thân. Mà Trịnh Vinh Thái lại là em vợ của đại ca ta, ta không biết quan hệ giữa hắn và thái tử thế nào. Việc này Điện Hạ không cần lo lắng, hắn đến Biện Kinh chưa tới 2 tháng, hẳn là không có bất cứ quan hệ nào với thái tử. Hắn và Trịnh Mập đều là người Tương Châu cho nên mới quen biết, ti chức hiểu rất rõ thái tử, với sự ngạo mạn của thái tử, hắn khinh thường liên hệ với người dưới tầng chót như Lý Diên Khánh. Ngươi nói đúng, ta sẽ đi nói chuyện với hắn một chút. Hôm nay hắn đã cứu hoàng mùi của ta, dù thế nào ta đều nên cảm tạ hắn. Triệu Giai đi ra từ trướng lớn, thấy Thái Cương đối diện. Mặt mũi Thái Cương tràn ngập uể oải, nói với Triệu Giai, ta đi xin lỗi đế cơ, nàng thế nào cũng không để ý tới ta, Điện Hạ đi nói một câu giúp ta đi. Triệu Giai quả thực coi thường Thái Cương. Rõ ràng chỉ là một thị vệ, thế nhưng lại coi mình là phò mã, phụ hoàng chẳng qua chỉ đáp ứng Thái Kinh mà thôi. Còn chưa tới lúc thực hiện. Thái Cương đã bắt đầu coi là chuyện đương nhiên hưởng thụ đãi ngộ phò mã. Gã còn nhìn trúng tam muội của mình, cả ngày dây dưa không rõ, nếu không phải phụ thân gã là Thái Kinh, không tiện đắc tội, Triệu Giai đã sớm sai người đánh gã gần chết. Triệu Giai nhìn cảm giác chán ghét trong lòng. Cười nói, đế cơ bị kinh sợ, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Chờ thời gian lâu rồi, nàng sẽ quên chuyện này, nàng sẽ tha thứ nha nội. Chuyện này không vội vàng được, cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Mặc dù Triệu Giai không lập tức đáp ứng giúp gã đi thuyết phục đế cơ, chẳng qua gã cũng cảm thấy Gia Vương Điện Hạ nói có lý, chuyện này quả thực phải kiên nhẫn chờ cơn giận trong lòng đế cơ biến mất, cũng may nàng nhỏ tuổi, gã còn có nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Thái Cương cẩn thận hỏi, chuyện này nếu quan gia hỏi tới, ti chức nên trả lời thế nào, Điện Hạ có thể chỉ điểm cho ti chức. Chuyện này không cần giấu giếm. Trả lời thật lòng là được. Thế nhưng đế cơ chỉ chịu chút kinh hãi mà thôi, cũng không chịu thương, quan gia một ngày trăm công nghìn việc, triều chính nặng nề, chúng ta vẫn đừng tăng gánh nặng cho hắn, đây là suy nghĩ của ti chức, xin Điện Hạ minh giám. Triệu Giai cười lạnh trong lòng, gã là sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Ném đế cơ cho mãnh hổ, bản thân chạy mất, cho gã 1 vạn lý do, gã cũng không cách nào giải thích, chẳng qua như vậy cũng tốt. Ít nhất Thái Kinh sẽ không làm lớn chuyện trước mặt phụ hoàng, cũng coi như là không mưu mà hợp với suy nghĩ của mình. Nhà nội đi nghỉ trước đi. Ngày mai lúc trở về chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này. Triệu Giai vốn muốn đi gặp Lý Diên Khánh, gã chuẩn bị đuổi Thái Cương đi, Thái Cương lại do dự một chút nói, Điện Hạ, ti chức còn một chuyện, liên quan tới Đông Nam không yên ổn. Triệu Giai vừa đi 2 bước, lập tức dừng lại, quay đầu kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Đây không phải chỗ nói chuyện, xin Điện Hạ mượn 1 bước nói chuyện. Hai người đi tới góc hẻo lánh, Thái Cương thấp giọng nói, phụ thân để ta chuyển lời cho Điện Hạ, Đông Nam tình hình bất ổn, quan gia muốn chọn 1 hoàng tử đi dò xét trấn an Giang Nam, nhưng cụ thể phái ai đi, quan gia còn đang cân nhắc, đây là một cơ hội của Điện Hạ. Triệu Giai rất chấn kinh, quả nhiên là Lý Diên Khánh nói đúng. Lần này Thái Cương theo mình đi săn là do Thái Kinh sắp xếp. Chính là muốn tìm một cơ hội truyền lời cho mình. Không thể nghi ngờ, Thái Kinh hy vọng mình đi Giang Nam, nhưng vì sao hắn lại chọn mình? Trong lòng Triệu Giai tràn ngập nghi hoặc. Lý Diên Khánh bình tĩnh nghe Triệu Giai thuật lại lời Thái Cương nói, kinh nghiệm 2 đời đầu tiên nói cho hắn biết, không nên tùy tiện tiến hành đánh giá một người, mặc dù hắn hoài nghi Thái Kinh đặt cược 2 bên, nhưng hắn không biết thái độ trước đó của Triệu Giai đối với Thái Kinh, tốt nhất vẫn nên bàn bạc. Cố gắng không nên dính tới người. Chương 170, đi săn ngoài thành Tây, 4. Điện hạ cảm giác được gì không? Lý Diên Khánh cười nhạt hỏi. Triệu Giai trầm ngâm một chút nói, ta hơi bất an, cũng hơi mờ mịt, có lẽ bởi vì ta thân là người trong chuyện, ta nhìn không thấu chuyện này, càng không cách nào hiểu rõ trong đó cất giấu nguy hiểm hay là cơ hội, Diên Khánh làm người đứng xem thấy thế nào. Lý Diên Khánh cười cười, ta chẳng qua cảm thấy hơi kỳ quái, thái tử đã sắc phong rồi, vì sao thiên tử lại muốn cho hoàng tử khác tham dự vào chính sự triều đình? Nhất là liên quan tới tranh đoạt quyền lực. Lấy ví dụ, Tùy Văn Đế rõ ràng đã sắc phong thái tử Dương Dũng. Vì sao lại tiếp tục trọng dụng Tấn Vương Dương Quảng, hoặc là nói Đường Cao Tổ đã sắc phong thái tử Lý Kiến Thành, nhưng lại muốn để Tần Vương Lý Thế Dân nắm giữ quân quyền, điện hạ nghĩ ra nguyên nhân hay không? Lý Diên Khánh khó mà nói bản triều, nhưng ý của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng. Triệu Giai lập tức hiểu được, Lý Diên Khánh có ý là chỉ phụ hoàng muốn tìm một đối thủ cạnh tranh cho đại ca. Thật ra trong lòng Triệu Giai đã có suy đoán này, dù tài học hay thiên phú, hoặc là được phụ hoàng sủng ái, gã đều vượt xa đại ca Triệu Hoàng. Phụ hoàng cũng không chỉ một lần tán dương gã. Con ta có thể làm vua thiên hạ. Phụ hoàng khen ngợi sớm đã khắc sâu dấu ấn trong lòng gã. Người trong cung đều biết, phụ hoàng cũng không thích đại ca, nếu không cung sẽ không để tới năm trước mới sắc phong thái tử. Ngọn lửa quyền lực trong lòng Triệu Gia dần bị nhen lên, gã bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, vậy ngươi nói ta có nên tranh thủ cơ hội này đi Giang Nam hay không? Lý Diên Khánh cắn môi một cái nói, ta chỉ cho điện hạ một lời khuyên, dục tốc bất đạt. Triệu Gia ngạc nhiên, lời này của ngươi có ý gì? Đây là cảm ngộ cá nhân ta, có đôi khi quá muốn một thứ nào đó, trái lại không chiếm được. Nếu như mặc kệ nói, không muốn nó lại lặng yên tiến đến. Chuyện lớn thế này, tin tưởng thiên tử sẽ lựa chọn cẩn thận, sẽ không bởi vì điện hạ tích cực tranh thủ mà thay đổi suy nghĩ, cũng không bởi vì điện hạ không có hứng thú mà từ bỏ, người chủ đạo trong này là thiên tử mà không phải điện hạ không nên giọng khách ác giọng chủ. Triệu Giai rốt cuộc bị Lý Diên Khánh thuyết phục, dù sao gã xuất thân hoàng gia, từ nhỏ nghe thấy nhìn thấy, có thiên phú bẩm sinh đối với tranh đấu quyền lực. Một khi gã tỉnh táo lại, gã liền biết chuyện này gã không thể vội vàng xúc động. Nhất định phải học được chờ đợi, nói không chừng phụ hoàng chỉ là đang thăm dò gã, một khi gã biểu hiện quá nóng vội, giả tâm bại lộ, trái lại sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho đến lúc này, Triệu Giai mới hoàn toàn tin phán đoán của Tào Thịnh, Lý Diên Khánh là một thiên tài có thể ngộ mà không thể cầu, là trợ thủ đắc lực ông trời ban cho mình. Chẳng qua Triệu Giai vẫn tương đối cẩn thận, gã hỏi một nghi vấn mà gã vẫn luôn hoang mang khó hiểu. Ta không rõ, giải nguyên các châu xin thái học, nhiều nhất chỉ có thể vào nội xá, vì sao Diên Khánh có đặc thù, có thể vào được thượng xá? Phải biết thái học quản lý cực kỳ nghiêm khắc đối với thăng xá. Không chỉ phải qua cuộc thi nghiêm khắc, còn phải trải qua quốc tử giám và lễ bộ phê duyệt mới có thể tiến vào, tuyệt đối không phải quan phủ địa phương có thể làm được, không có quyền quý giúp đỡ không cách nào nhận được cơ hội thăng xá. Cho nên Triệu Giai hơi hoài nghi Lý Diên Khánh nhận được đề cử của thái tử mới tiến vào thượng xá. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được lo lắng của Triệu Giai, chuyện này hắn nhất định phải thẳng thắn với Triệu Giai, một khi giấu giếm bị phát hiện chân tướng, chỉ sợ Triệu Giai tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Lý Diên Khánh cũng không giấu giếm, liền nói một lần chuyện hắn bắn tên ở quân doanh nhận được ưu ái của Đồng Quán. Triệu Giai càng nghe càng ngạc nhiên, Đồng Quán lại phát hiện nhân tài Lý Diên Khánh này trước gã. Chẳng qua Đồng Quán và gã không có xung đột gì về lợi ích, hai người coi trọng Lý Diên Khánh không cùng một phương diện, Đồng Quán là muốn xếp quân cờ vào trong triều đình, mà gã là muốn nhận được địa vị trong hoàng cung, đây là hai loại đường đi hoàn toàn khác biệt. Huống chi Triệu Giai còn biết Đồng Quán và Lương Sư Đô vẫn luôn minh tranh ám đấu trong cung. Lương Sư Đô là người ủng hộ kiên định của thái tử, mà Đồng Quán lại là tâm phúc của phụ hoàng. Nói không chừng gã có thể thông qua cây cầu Lý Diên Khánh này thành lập liên hệ nào đó với Đồng Quán. Nghĩ tới điều này, Triệu Giai cười nói, ta đã nói thái học sao lại phá lệ, hóa ra là đồng thái úy đề cử, danh ngạch này không dễ dàng nha. Thái học tổng cộng chỉ cấp cho 7 danh ngạch, ngay cả ta cũng không có, cơ hội này ngươi phải trân quý, nhanh chóng thi đậu tiến sĩ. Lý Diên Khánh thấy Triệu Giai không thèm để ý quan hệ của mình và Đồng Quán, hắn thầm thở ra nhẹ nhàng. Đứng dậy hành lễ, đa tạ điện hạ cổ vũ. Triệu Giai cười nói, lần này ngươi đã cứu hoàng muội của ta, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Ngươi nói đi. Ngươi muốn ban thưởng gì? Cuối cùng Lý Diên Khánh uyển chuyển cự tuyệt Triệu Giai tạ ơn. Hắn cứu đế cơ chỉ là một loại bản năng, mặc kệ đối phương là ai hắn cũng sẽ ra tay cứu giúp. Triệu Giai lại tán gẫu vài câu với hắn liền đứng dậy cáo từ. Bởi vì xảy ra chuyện mãnh hổ, yến hội đóng lửa định cử hành ban đêm cũng hủy bỏ theo, chuyến đi săn trở nên vô cùng tẻ nhạt, đám thị vệ đều đốt lửa nướng thịt uống rượu tán gẫu ngay trước cửa trướng của mình. Lý Diên Khánh ngồi trong trướng đọc sách. Lúc này, hắn nghe một mùi thịt mê người, không chờ hắn đứng dậy, ngoài cửa truyền đến giọng nói của thị nữ, thiếu quân, cơm tối đã đưa tới. Mời vào. Mạnh trướng vén lên. Liền thấy hai cung nữ bưng mâm đồ ăn đi tới, trong mâm là mấy miếng thịt hươu lớn nướng vàng chảy mỡ, trong một mâm khác là bầu rượu và hoa quả mới mẻ. Hai cung nữ đặt mâm thức ăn lên bàn, hành lễ cười nói, đây là bữa tối đế cơ cho thiếu quân, hy vọng thiếu quân ăn ngon miệng. Lý Diên Khánh tưởng là bữa tối Triệu Giai đưa tới, không nghĩ tới là đế cơ đưa tới, quả thực khiến hắn ngạc nhiên. Hắn lo lắng hỏi thăm, tình hình đế cơ thế nào rồi? Đế cơ còn kinh hãi chưa khôi phục hoàn toàn, cảm xúc hơi sa sút, chúng ta đều rất cảm kích thiếu quân cứu được đế cơ. Hai cung nữ lại hành lễ vạn phúc với Lý Diên Khánh. Các nàng quả thực cảm kích, một khi đế cơ xảy ra chuyện, thì vệ không bảo đảm an toàn hay cung nữ phục thị nàng đều phải gặp nạn, cũng may đế cơ không có việc gì, mới khiến họ thoát một kiếp. Lý Diên Khánh khoát tay cười, không cần đa lễ, xin chuyển lời tới đế cơ, cứ ăn ngon một bữa, lại ngủ thoải mái một giấc. Buổi sáng mai tâm tình sẽ tốt. Còn có, không nên nghĩ hổ lớn thật đáng sợ, coi nó như một con mèo lớn trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Đa tạ thiếu quân, chúng ta nhất định trở về chuyển lời. Hai cung nữ cáo từ, Lý Diên Khánh ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu. Nhưng hắn vừa nhấc bầu rượu lên. Lại phát hiện một tờ giấy ép dưới bầu rượu. Hắn hiếu kỳ trong lòng, vội vàng đặt bầu rượu xuống nhặt tờ giấy lên mở ra. Trên giấy viết một nhóm chữ nhỏ xinh đẹp. Chương 171, Tướng Quốc Thái Kinh, Thượng. Ngươi không cần đổi tên. Lý Diên Khánh không nhìn được bật cười. Vào đêm, chuyện thị nữ lo lắng cũng không xảy ra. Mặc dù nàng và Lý Diên Khánh ngủ chung một trướng, nhưng từ đầu đến cuối nam tử trẻ tuổi này không đụng tới nàng chút nào. Khi nàng ngủ một giấc tỉnh lại, mới phát hiện trong trướng chỉ còn lại một mình nàng, người cùng trướng đã không thấy bóng dáng. Nàng sợ hãi cuống quýt đứng dậy, rời khỏi trướng lớn, thấy Lý Diên Khánh cưỡi ngựa xách cung chạy tới từ xa. Lý Diên Khánh cười nói với nàng, thu dọn một chút đi. Vừa mới nhận được thông báo. Qua nửa giờ nữa sẽ xuất phát về kinh. Thiếu quân cần tiểu tỳ chải đầu không? Thì nữ hơi ngượng ngùng hỏi. Không cần. Ta ở Thái học, đã quen tự mình chải đầu. Tự ngươi đi rửa mặt đi, ta đi luyện tiễn pháp với đám thị vệ một chút, chờ lát nữa ngươi tự trở về, cũng không cần xin phép ta. Nói xong, Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại chạy về phía xa. Thị nữ nhìn hắn đi xa, trong lòng có cảm giác thất lạc nói không nên lời. Chẳng qua nàng cũng biết, thiếu niên này ngay từ đầu bài xích mình, nàng chỉ có thể thở dài, trở về trướng thu dọn. Sau nửa canh giờ, đội ngũ đi săn bắt đầu về kinh. Lúc đến chỉ có hơn 20 người, nhưng trở về lại có hơn 100 người, còn thêm mấy chiếc xe ngựa và xe lừa. Lý Diên Khánh phát hiện trong đội ngũ thiếu một người, hắn giục ngựa đi tới thấp giọng hỏi Tào Thịnh, Tào Huynh, sao không thấy Thái Nha nội? Tối qua phụ thân hắn phái một gia nhân tới tìm hắn, hắn liền trở về thẳng. Hắn không ở đây là tốt nhất, bên tài đế cơ cũng thanh tĩnh hơn không ít. Hóa ra Thái Cương đã trở về. Điều này cũng hơi ngoài dự liệu của Lý Diên Khánh. Chẳng qua hắn cũng có thể hiểu được, chắc chắn Thái Kinh nóng lòng hiểu rõ thái độ của Triệu Giai. Thái Kinh không hổ là chính khách lão luyện. Lão nhanh chóng ngửi được tin tức quan trọng ẩn chứa trong chuyện này. Lúc này, Tào Thịnh lại cười hỏi, mọi người đều khen không dứt miệng tiễn pháp của hiền đệ có hứng thú tham gia đại hội cung ngựa năm nay hay không? Đây là lần thứ hai Lý Diên Khánh nghe được tin tức đại hội cung ngựa. Hắn quả thực thấy hứng thú, liền cười hỏi, không biết tham gia đại hội cung ngựa có điều kiện gì? Điều kiện thì không có, chẳng qua cần có người đề cử. Nếu như bình dân châu huyện tới tham gia, cần quan phủ nơi đó đề cử. Dân chúng phủ khai phong tham gia cũng cần quan các huyện phủ đề cử. Quân đội thì không cần phải nói. Vậy còn học sinh thái học? học sinh thái học do trường học đề cử. Võ học, quốc tử học cũng như vậy. Chẳng qua thái học không quá nhiệt tình với chuyện này, lần trước thái học không có ai tham gia, nếu như hiền đệ có hứng thú tham gia, chuyện đề cử ta có thể giúp một tay, không cần thiết phải thái học đề cử, do huyện khai phong đề cử cũng được, thế nào, hiền đệ có hứng thú không? Lý Diên Khánh suy nghĩ liền đáp ứng, vậy thì làm phiền Tào huynh. Việc rất nhỏ, đến lúc đó ta cũng tham gia, mong rằng hai chúng ta đều nhận được thành tích tốt. Hai người cùng cười ha ha. Lúc này, một thị vệ chạy tới trước mặt Lý Diên Khánh ông quyền nói, đế cơ mời thiếu quân đi qua một chuyến. Được. Ta sẽ qua ngay. Lý Diên Khánh nói một tiếng thật có lỗi với Tào Thịnh, liền quay đầu ngựa chạy về mấy chiếc xe ngựa phía sau đội ngũ. Mấy huynh đệ chúng ta đều vô cùng cảm kích thiếu quân. Tìm một cơ hội, thị vệ khẽ biểu đạt lòng cảm kích đối với Lý Diên Khánh. Nếu không phải Lý Diên Khánh cứu được đế cơ, bốn người họ đều mơ tưởng giữ được mạng sống. Lý Diên Khánh cười hỏi, xin hỏi thị vệ đại ca họ gì? Tại hạ Lưu Khang, người bản địa kinh thành. Nếu về sau thiếu quân có cần gì, xin cứ mở miệng, chúng ta ở kinh thành ít nhiều có chút quan hệ, chắc chắn sẽ dốc sức hỗ trợ. Vậy thì cảm tạ Lưu đại ca trước. Thêm bằng hữu sẽ thêm con đường. Lý Diên Khánh luôn thích kết giao bằng hữu, làm việc ở Biện Kinh coi trọng quan hệ, nói không chừng có một ngày hắn thực sự phải nhờ đám thị vệ hỗ trợ. Lý Diên Khánh đi theo Lưu Khang tới trước một cỗ xe ngựa hoa lệ, thị vệ tiến lên bẩm báo, khởi bẩm đế cơ, Lý Thiếu Quân tới rồi. Bẩm báo xong, đám thị vệ đều tự giác rời đi, lưu Lý Diên Khánh lại trước xe ngựa. Trên cửa sổ xe treo màn xe thật dày. Không nhìn thấy tình hình bên trong, liền thấy Triệu Phúc Kim ở trong xe khẽ nói, Lý Thiếu Quân nói cho ta ăn ngon một bữa, lại ngủ say một giấc, sáng dậy tâm tình sẽ tốt hơn. Ta nghe ngươi, cũng làm theo, chỉ là tâm tình vẫn không tốt, ngươi nói duyên cớ bởi sao? Đây chỉ là kinh nghiệm của người khác, có lẽ đế cơ tương đối mẫn cảm, cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vậy được rồi. Ta sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nếu như tâm tình vẫn không tốt, ta sẽ tìm người tính sổ. Lý Diên Khánh đành cười khổ không nói. Lúc này, Triệu Phúc Kim lại nói, Hoàng huynh hy vọng ta không nên nói chuyện gặp nạn với Phụ Hoàng. Ta cũng không biết nên nói hay là không nên nói, Lý Thiếu Quân ra chủ ý thay ta đi. Nếu như đế cơ nói, chỉ sợ đám thị vệ đều bị tội nặng. Sống chết của họ ta mặc kệ, ta chỉ hỏi thái độ của ngươi. Cá nhân ta hy vọng đế cơ giữ yên lặng. Ngươi không muốn Phụ Hoàng ta cảm kích ngươi sao? Có chuyện Lý Diên Khánh còn chưa chịu nổi. Trong xe trầm mặc, một lúc lâu Triệu Phúc Kim mới thấp giọng nói, được rồi. Chuyện này ta sẽ nghe theo ý kiến của ngươi, sau khi về cung ta sẽ không nhắc tới nó. Đa tạ đế cơ thông cảm. Lý Thiếu Quân đi trước đi. Ta hơi buồn ngủ, nghỉ ngơi một lát. Đế cơ nghỉ ngơi cho tốt. Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại chạy về phía trước. Lúc này, màn xe lặng lẽ hé ra một khe nhỏ. Một đôi mắt sáng ngời lặng lẽ chăm chú nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh đi xa. Không bao lâu đội ngũ đi qua cầu sông Huệ Minh, quan đạo trở nên rất bằng phẳng, đội ngũ tăng tốc độ chạy tới Biện Kinh. Ở mạn Bắc nội thành Biện Kinh có một tòa phủ đệ diện tích hơn trăm mẫu cực kỳ tráng lệ, nơi này chính là phủ Thái tướng nổi danh của Biện Kinh, phủ đệ của tướng quốc Thái Kinh. Năm nay Thái Kinh đã 71, từ ngoài nhìn vào, lão là một trưởng giả khoan hậu. Có một đôi lông mày chữ bát mang theo cảm giác vui vẻ, hai má thịt rũ xuống, mũi cao thẳng rất lớn. Giống như dãy núi chiếm cứ ở giữa khuôn mặt, đôi mắt già nua luôn mang nụ cười ấm áp, dễ khiến cho người ra sinh lòng thiện cảm, sinh ra tin cậy với lão. Thái Kinh giỏi nhất là đối đãi sĩ tử và quan viên trẻ tuổi, giành được phúc lợi rất lớn cho học sinh thái học, sách củi thêm gậy cho đám quan chức trẻ tuổi, bởi vậy rất được quan viên trẻ tuổi và đám sĩ tử kính yêu. Nhưng người hiểu rõ Thái Kinh đều biết, lão đối đãi tốt với quan viên trẻ tuổi chỉ là vì quan viên trẻ tuổi không uy hiếp được địa vị của lão mà thôi, đồng thời cũng kiếm được thanh danh tốt đẹp. Chỉ khi nào có người uy hiếp tới lợi ích của lão, sự khoan hậu của lão sẽ không còn lại gì, trở về tâm ngoan thủ độc, mãi cho đến khi dồn đối phương tới chết lão mới bằng lòng từ bỏ ý đồ trải qua hai triều, mấy chuyến chìm nổi, theo lý Thái Kinh hẳn là sớm nhìn thấy thế gian vô thường, không màng danh lợi. Nhưng trên thực tế, dục vọng quyền lực của Thái Kinh phát triển theo tuổi tác càng thêm hừng hực. Nhất là lão còn gặp được một thiên tử suốt ngày rơi vào thư họa, không màng triều chính. Quyền lực với lão mà nói giống như một viên thuốc phản lão hoàn đồng, khi tay lão nắm quyền lực, trái tim già nua kia lập tức tràn ngập sức sống thanh xuân. Mỗi ngày Thái Kinh đều làm một chuyện, dùng ánh mắt ưng cây độc sắc bén kia chăm chú nhìn mỗi người trong ngoài triều đình, tướng quyền dường như là tiểu thiếp trong lòng lão, không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm, một khi xuất hiện đại thần uy hiếp tướng vị của lão, lão sẽ không chút do dự ra tay diệt trừ. Điều này tương ứng với việc bồi dưỡng người nối nghiệp của mình, năng lực và tài hoa đều không quá quan trọng là lòng trung thành, chỉ như vậy, sau khi Thái Kinh lão trăm năm, gia tộc và con cháu lão mới có thể tiếp tục giữ gìn được lợi ích. Thái Kinh ngoại trừ quan sát trăm quan ra, còn đặc biệt chú ý quan sát động tĩnh của Triệu Cát. Lão sắp xếp tai mắt trong cung, mỗi hành động của quan gia, tâm tình chập chờn, lão đều rõ ràng trong lòng. Chỉ như vậy, lão mới có thể phỏng đoán thánh ý chuẩn xác, khiến cho lão xanh tươi không ngã. Gần đây, Thái Kinh phát hiện Triệu Cát thường vô duyên vô cớ nổi giận với thái tử, lại phát hiện y bắt đầu mê luyến thuật trường sinh của đạo gia, thậm chí bắt đầu hứng khởi suy nghĩ tới nghi thức đại điển triều hồi khi y trăm tuổi. Thái Kinh chuẩn xác nắm được biến hóa vi diệu trong lòng Triệu Cát muốn tiếp tục ngồi vào vị trí thiên tử này. Mà thái tử sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất của suy nghĩ này. Như vậy phải làm sao mới có thể mang đến chỗ tốt cho thiên tử trở thành chuyện Thái Kinh lo lắng hết lòng cân nhắc trong khoảng thời gian này. Sáng hôm nay, lão vừa nghe con trai Thái Cương báo cáo, Triệu Giai không quá hứng thú với Giang Nam, điều này khiến lão hơi thất vọng. Là Triệu Giai đang giả bộ hồ đồ, hay là gã thực sự nhìn không hiểu huyền cơ phía sau này? Thái Kinh cảm thấy cần sai người ẩm chỉ sau lưng Triệu Giai một chút. Lúc này, có hạ nhân bẩm báo ngoài cửa thư phòng, đại nha nội tới rồi. Đại nha nội chính là Thái Du trưởng tử của Thái Kinh. Đương nhiệm Tuyên Hòa Điện đại học sĩ, Thái Kinh gật đầu, để hắn tiến vào. Chương 172, Tướng quốc Thái Kinh, hạ. Không bao lâu, một nam tử trung niên mặc quan phục màu tím bước nhanh vào thư phòng. Người này chính là Thái Du trưởng tử của Thái Kinh. Trong lịch sử Thái Du là kẻ thù chính trị của Thái Kinh, hận không thể đưa phụ thân vào chỗ chết cho nhanh, chẳng qua đó là chuyện về sau. Trước mắt cha con họ không có xung đột lợi ích, quyền thế của Thái Du còn xa không thể sánh với phụ thân, lúc này hai cha con họ là thời kỳ quan hệ tốt nhất. Trước mắt Thái Du chỉ 40 tuổi, dung mạo của y giống mẫu thân, mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, nhìn rất khôn khéo tài giỏi. Mặc dù tướng mạo hai cha con khác nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương tự, đều là công tâm kế, cùng mê luyến quyền lực, cùng lừa dối thiên tử. Lúc thiên tử Triệu Cát vẫn là Đoan Vương, gã quản lý tài tạo viện, chỉ chừng 20, mỗi lần đều có thể thấy được trăm quan bãi triều. Mỗi ngày gã quan sát đường đi của Triệu Cát, sau đó đúng giờ xuất hiện bên đường Triệu Cát đi, không người hành lễ với gã. Thời gian lâu dài, Triệu Cát liền nhớ kỹ người trẻ tuổi thông minh lanh lợi này. Thái Du quỳ xuống, cung kính hành đại lễ cho phụ thân, hài nhi tham kiến phụ thân đại nhân. Đứng lên đi. Thái Du đứng dậy, khoanh tay đứng trước mặt phụ thân. Thái Kinh hỏi, bệnh tình của nhị thúc ngươi thế nào rồi? Nhị thúc của Thái Du chính là Thái Biện huynh đệ của Thái Kinh, chỉ nhỏ hơn Thái Kinh một tuổi, cũng là tể tướng triều đình, nhưng làm người chính trực, quan hệ với Thái Kinh như nước với lửa. Huynh đệ hai người sớm đã bất hòa, chưa từng qua lại. Đầu năm Thái Biện xin phép nghỉ về quê tế tổ, kết quả bệnh ở phủ Giang Ninh nửa đường. Thái Kinh nhận được tin tức, lão liền để trưởng tử tới phủ huynh đệ thay mình hỏi thăm tình huống. Hồi bẩm phụ thân, nhị thúc bệnh tình nặng nề, Thái Y đã để trong phủ sắp xếp hậu sự. Thái Kinh hừ một tiếng, đây chính là kết quả đối nghịch với ta. Ta sống vẫn tốt, hắn lại không được. Được rồi, nếu hắn mất, ngươi đi bái tế thay ta. Hài nhi tuân lệnh. Thái Kinh nhấp một ngụm trà lại hỏi, nói chính sự đi. Nguyên Diệu tiên sinh nói thế nào? Nguyên Diệu tiên sinh chính là đạo sĩ Lâm Linh Tố, năm ngoái vào cung, y tự xưng có thể dòm được sự tuyệt diệu của thiên địa, giỏi luyện tiên đan. Mặc dù Triệu Cát mới gặp y, lại cảm thấy y quen mặt, giống như đã gặp từ kiếp trước. Y liền nói Triệu Cát là thần Tiêu Ngọc Thanh Vương giả, trường sinh đại đế hạ phàm. Bản thân y là đồng tử luyện dược dưới chân đại đế, lại nói cho Triệu Cát đủ loại diệu dụng thần tiêu tiên cảnh. Khiến Triệu Cát mê mẩn ngẩn người, từ đó cực kỳ tín nhiệm y. Lâm Linh Tố lại nịnh nọt đám quyền quý Thái Kinh Đồng Quán kiếp trước đều là tiên quan, trong lúc nhất thời, Lâm Linh Tố được cả triều ca tụng, xưng là Kim Môn Vũ Khách. Tháng 2 năm nay, Lâm Linh Tố nhận lệnh tuyên truyền giảng giải sự kiện Thanh Hoa Đế Quân đêm hạ Tuyên Hòa Điện trên Thanh Bảo Lục Cung, đạo sĩ tham dự hội nghị hơn 2.000 người. Vào tháng trước, Triệu Cát tự xưng giáo chủ đạo quân hoàng đế, Lâm Linh Tố thăng làm Ôn Châu Ứng đạo quân tiết độ, bắt đầu phụng lệnh tìm kiếm thuật trường sinh cho Triệu Cát. Thái Kinh từng phái người ngầm hỏi nơi Lâm Linh Tố từng sống, biết được Lâm Linh Tố rất hiếu sắc, yêu thích xử nữ. Thái Kinh liền tặng 8 thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp cho Lâm Linh Tố làm lô đỉnh, lại để Thái Du kết giao với y, quan hệ của hai người bắt đầu mật thiết. Thái Du nói, phụ thân đoán rất chuẩn, Nguyên Diệu tiên sinh nói quan gia quả thực hối hận lập thái tử quá sớm. Thái Kinh cười ha ha, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Phụ thân cảm thấy quan gia thực sự có ý nâng đỡ một vương gia thực quyền để kiềm chế thái tử. Điều này rất khó nói, tuy nói thuộc đế vương ở chỗ cân bằng. Nhưng bản triều không có tiền lệ. Cho dù quan gia có lòng này chưa chắc sẽ biểu lộ ra. Nếu như ta đoán không sai, hắn sẽ nâng đỡ vương gia từng chút một, để vương gia chậm rãi phát triển an toàn, ít nhất phải 3-4 năm sau mới có thể nhìn ra chút mánh khóe. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Thái Kinh thản nhiên nói, tranh đoạt kiên kỵ nhất đứng đội quá sớm, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt là được, chờ sau khi tình thế sáng tỏ chúng ta sẽ chọn đội cũng không muộn. Hài Nhi hiểu được. Lúc này Thái Kinh lại nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với trưởng tử, ta nhận được tin tức, quan viên Tô Châu liên danh cáo trạng. Cha con Chu Miễn có việc làm đi quá giới hạn, chuyện này chỉ sợ hơi nghiêm trọng. Ta đã đề nghị quan gia nghiêm tra việc này, ngươi không có nhược điểm gì rơi vào tay Chu Miễn chứ. Thái Du thầm kinh hãi, y suy nghĩ một chút nói, Chu Miễn tặng cho Hài Nhi không tí tài vật, điều này coi như chỗ yếu không? Ngươi lập tức trở về kiểm lại tất cả mọi thứ, quyên tất cả cho nội khố. Thái Du quả thực đau đớn trong lòng, tài vật Chu Miễn tặng y trị giá mấy vạn lạng bạc, cứ quyên ra ngoài như vậy, y làm sao bỏ được. Phụ thân, Chu Miễn đã hối lộ không ít người, ngũ phẩm trong triều trở lên, gần như mọi nhà đều có đá Thái Hồ hắn tặng. Vì sao người khác không quyên, chúng ta nhất định phải quyên. Ngươi nói vớ vẩn. Thái Kinh hơi nổi giận. Tại sao ta lại có đứa con ngu xuẩn như ngươi, người khác có thể so với ta sao? Chu Miễn là người ta cất nhắc, hắn xảy ra chuyện, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Hắn đi quá giới hạn, tự nuôi quân đội, ngươi còn không rõ sao? Nếu chúng ta không phân rõ giới tuyến với hắn, thiên tử sẽ bỏ qua thái gia chúng ta sao? Thái Du thấy phụ thân nổi giận, y nơm nớp lo sợ nói, chỉ sợ số lượng tài vật quá lớn, chúng ta quyên ra ngoài, sẽ có hiềm nghi phạm tội tham ô. Việc này ngươi không cần lo lắng. Quan gia không sợ ngươi tham ô, chỉ sợ ngươi tạo phản. Ngươi tham càng nhiều, hắn càng yên tâm với ngươi. Ngươi trở về kiểm lại một chút, sau đó giao danh sách và tài vật cho ta, chuyện này không thể chậm trễ nữa, đêm nay nhất định phải giao danh sách cho ta. Hài Nhi tuân lệnh. Bất đắc dĩ, Thái Du đành thi lễ vội vàng rời đi. Vào đêm, vài chiếc thuyền con chở mấy chục trương lớn và vật phẩm khác tới bến tàu phủ đệ Thái Kinh, hơn 10 tráng hán chuyển trương lớn vào phủ. Trong thư phòng, Thái Kinh nhìn danh sách tài vật con trai đưa tới, 1.500 lạng vàng, 1 vạn lạng bạc, 1 trương châu báu. 10 tôn kỳ thạch, đồ dùng trong nhà quý báu 2 bộ, ngoài ra còn có 100 khoảnh ruộng tốt Giang Nam, 3 căn nhà Tô Châu, những tài vật này cộng lại ít nhất trị giá 5 vạn quan tiền. Thái Kinh nhìn một lát, liền hỏi đại trướng phòng đứng một bên, danh sách của chúng ta đâu? Đại trướng phòng họ Hoa, người trong phủ đều gọi lão Hoa ông, năm nay khoảng 60 tuổi, lão đi theo Thái Kinh đã 50 năm, bắt đầu từ 10 tuổi chính là thư đồng của Thái Kinh, mãi cho tới ngày hôm nay, lão trở thành người Thái Kinh tín nhiệm nhất, nắm giữ toàn bộ tài phú Thái Phủ. Đại trướng phòng lấy ra hai bản danh sách, cùng dâng lên cho Thái Kinh, dựa theo phân phó của lão gia, ta tách nhà cửa, ruộng tốt và vàng bạc ra. Thái Kinh nhận danh sách nhìn một chút, lão tiếp nhận tài vật Chu Miễn hối lộ khiến cho người ta líu lưỡi, chỉ riêng nhà đẹp tại Kinh Thành đã hơn 5 tòa, tòa nhà nào cũng giá trị 10 vạn quan, càng không cần nói còn có mấy trăm khoảnh ruộng tốt, kỳ thạch quý báu hơn 100 tôn, về phần vàng bạc châu báu không thể tính toán. Chương 173, Lòng người khó dò. Thái Kinh xem xong liền nói với đại trướng phòng, chớ để ý các loại vàng bạc châu báu, đem bất động sản, ruộng tốt và kỳ thạch cộng vào phía sau danh sách của đại nha nội. Đại trướng phòng thở dài trong lòng, trên thực tế đây là để con trai gánh trách nhiệm thay lão, cũng chỉ lão gia mới làm ra loại chuyện này. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng trong mắt lão gia, chỉ cần có thể giữ được quyền lực, coi như con ruột cũng có thể hy sinh. Đại trướng phòng rất bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, nhận danh sách lui ra. Giữa trưa Lý Diên Khánh trở lại kinh thành. Sau khi về kinh hắn liền chia tay Triệu Giai, trở về Thái Học. Lý Diên Khánh tới chuồng súc vật Thái Học gửi ngựa trước, lúc này mới trở về ký túc xá. Vừa tới cửa, liền nghe có người gọi hắn sau lưng. Lý Diên Khánh quay đầu lại, người gọi hắn là một quản sự của Thái Học, họ Tiền, bình thường quản lý tạp vụ hậu cần của Thái Học, phía sau gã còn có hai tên trai bộc. Tiền quản sự tìm ta có chuyện gì sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Thân thể Tiền quản sự hơi béo, chạy không ra hơi, gã hỗn hển nói, ta là tới nói cho tiểu quan nhân, ký túc xá của ngươi đã đổi tới Tích Khánh Viện, là trai thứ ba viện thứ 74. Tiền thuê mỗi tháng 2 quan. Trịnh nha nội đã thanh toán 2 năm thay ngươi, hiện giờ tiểu quan nhân có thể dọn qua, sau đó giao chìa khóa phòng cũ cho ta là được. Nói xong, gã đưa một chuỗi chìa khóa đồng cho Lý Diên Khánh, hai vị này là trai bộc tới dọn nhà giúp ngươi, tiểu quan nhân thu dọn đồ đạc đi. Lý Diên Khánh quả thực cảm thấy ngạc nhiên, Trịnh Mập đã sắp xếp xong xuôi ký túc xá của hắn, hắn còn chuẩn bị 2 ngày nữa tự xin, Trịnh Mập này mặc dù ăn chơi đàn điếm, bất học vô thuật, nhưng rất nghĩa khí với bằng hữu, lấy giúp người làm niềm vui. Lý Diên Khánh cảm động trong lòng, sau này phải mời tên Mập này uống rượu hậu tạ. Đồ của Lý Diên Khánh cũng không nhiều, chỉ có mấy rương, hắn thu dọn một chút. Lúc này, trai bộc vội vàng dắt một cỗ xe lừa tới, chất trương lên xe chạy tới Tích Khánh Viện. Thái Học tổng cộng do 5 khối đất tạo thành, sớm nhất là đất của Quốc Tử Giám, gọi là Tích Khánh Viện. Về sau dần dần sắp xếp miếu Võ Thành Vương, Mã Quân Đô Ngu Hầu Công Giải, triêu tập viện vào Thái Học, khiến cho điều kiện sinh sống của giáo viên và học sinh Thái Học được cải thiện rất lớn. 10 năm trước, Thái Kinh chủ trì cải cách Thái Học, lại thành lập trường Thái Học mới ở Tịch Ung chiếm diện tích mấy ngàn mẫu bên ngoài thành Nam. Gọi là ngoại học, trước mắt 3.000 học sinh hạ xá cơ bản đều ở tại Tịch Ung. Tích Khánh Viện lại gọi Mai Viên, cũng là ký túc xá của học sinh thượng xá, tổng cộng có 10 trai, mỗi trai 5 tòa viện, đây cũng là phúc lợi Thái Học dùng để lung lạc học sinh. Cân nhắc tới tình hình thực tế của học sinh, rất nhiều học sinh Thái Học đã thành hôn có con cái, cho nên nội xá và thượng xá đều có 2 loại ký túc xá, một loại là ký túc xá độc thân, một loại chính là ký túc xá độc viện. Chẳng qua loại phúc lợi này chỉ có học sinh nội xá và thượng xá mới có thể hưởng thụ, học sinh hạ xá không có. Học sinh hạ xá vẫn ở ký túc xá 2 người 1 gian, điều kiện đơn giản hơn nhiều. Ký túc xá mới của Lý Diên Khánh là một độc viện, hơi giống biệt thự Liên Hiệp sau này, một loạt phòng ở thật dài, dùng tường gạch chia ra từng gian viện nhỏ, mỗi viện nhỏ diện tích khác nhau. Viện của Lý Diên Khánh thuộc về diện tích trung đẳng, trên thực tế là 2 căn phòng tạo thành. Ở góc viện trồng một gốc mai, một gốc khác là miệng giếng. Điểm khiến Lý Diên Khánh hài lòng tòa độc viện này nhất chính là tính độc lập rất tốt, không cần dùng nước giếng với học sinh Thái Học khác. Vừa rồi hắn phát hiện trong viện khác cũng có nha hoàn sinh sống. Điều này nói rõ lời Trịnh Mập nói không sai, Thái Học cho phép học sinh mang theo gia quyến và nha hoàn, hắn cũng có thể đón hỷ thước và thanh nhi qua. Lúc này, 2 tên trai bộc đã chuyển hành lý của hắn vào phòng. Lý Diên Khánh thưởng cho 2 người 20 văn tiền, 2 người thi lễ liền ngồi xe lừa rời đi. Lão Lý, ngôi viện này thế nào? Là viện ca ca đặc biệt chọn cho ngươi. Sau lưng Lý Diên Khánh truyền đến giọng nói quen thuộc của Trịnh Mập. Trong quán rượu Tân Kiều, Trịnh Vinh Thái chỉ gọi 2 chiếc bánh thịt và 1 lồng bánh bao, liền đau đớn vẫy tay để tiểu nhị lui xuống. Sao ngươi không gọi 1 phần chân giò lớn nướng nổi tiếng nhất quán rượu này? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Trịnh Vinh Thái nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt mong đợi hỏi Lý Diên Khánh, ngươi không biết gần đây ta gầy đi một chút sao? Lý Diên Khánh cẩn thận quan sát gã một lần, cười nói, dường như gầy đi một chút, chẳng lẽ gần đây ngươi đang giảm cân? Trịnh Vinh Thái lập tức hớn hở, vẫn là ngươi có ánh mắt. Ta hỏi mấy người, đều nói ta không gầy đi, khiến ta tức gần chết. 2 ngày gần đây lượng cơm của ta đều giảm hơn nữa, sao có thể không gầy? ít nhất gầy hơn một chút so với lúc ở Tương Châu. Lúc trước ngươi ngồi xuống, ghế sẽ kêu két két, nhưng hôm nay không có tiếng vang, đây không phải gầy hơn sao? Lý Diên Khánh vừa dứt lời. Liền nghe rắc một tiếng, Trịnh Vinh Thái lập tức biến mất trên mặt bàn. Khánh uống rượu trong sảnh đường đều nhìn lại nơi này, lập tức cười vang. Chỉ thấy chiếc ghế bị đè vỡ nát, Trịnh Vinh Thái nằm ngửa mặt lên trời, rên rỉ đau đớn. Lý Diên Khánh vội vàng nhịn cười đến đỡ gã dậy, chiếc ghế này chế tác quá tệ, không rắn chắc chút nào. Lúc này, tiểu nhị và trưởng quỷ vội vàng chạy tới nhận lỗi, lại đổi một chiếc ghế trúc cực kỳ dẻo dai. Trịnh Vinh Thái mới lẩm bẩm ngồi xuống, lão Lý, ngươi nói thật, rốt cuộc ta gầy hay không gầy? Ngươi cần gì để ý mình béo gầy như vậy? Trước kia ta cũng khuyên ngươi. Ngươi nói ngươi béo có phúc của béo, sao lần này lại đổi tính rồi? Ai? Trịnh Vinh Thái thở dài một hơi, biểu lộ khó nói thành lời. Hôm trước ta đi Đông Cung một chuyến, vừa vặn gặp danh y Đường Thần Vi. Hắn đặc biệt bắt mạch cho ta, nói ta còn tiếp tục béo như vậy, sẽ sống không quá 40 tuổi, con cũng không sinh được, ngươi nói ta có thể không vội sao? Lý Diên Khánh đồng tình nhìn gã một cái, quả thực như thế, người quá béo thường sống tương đối ngắn. Hắn nghĩ tới liền nói với Trịnh Vinh Thái, ta cũng có một biện pháp, ngươi vừa có thể gầy đi, lại không cần cực khổ như vậy. Trịnh Vinh Thái vui mừng, biện pháp gì? Chơi nước. Trịnh Vinh Thái ngẩn người, chơi nước là gì? Thời tiết bây giờ không phải dần nóng lên sao? Ngươi có thể đào một cái ao ở hậu viện, nước không cần quá sâu, tới ngực là đủ rồi. Sau đó ngươi bay nhảy trong nước mỗi ngày một canh giờ, nếu như ban đêm đói bụng, ngươi liền ăn bí đao, cố gắng không ăn thịt, có thể uống canh thịt, chỉ cần kiên trì tới mùa thu, ta cam đoan ngươi sẽ gầy đi một nửa. Thật sao? Ngươi thử mấy ngày thì biết. Trịnh Vinh Thái nửa tin nửa ngờ, chẳng qua nghĩ tới mình sống không quá 40 tuổi, mặc kệ biện pháp gì. Gã đều muốn thử một lần. Hai người uống vài chén rượu, Lý Diên Khánh hỏi. Lão mập quen thuộc với Chu Miễn sao? Ta rất quen con của hắn, con trai nhỏ của hắn gọi là Chu Đào, cũng đọc sách ở Thái học, lớn hơn ta 2 tuổi. Tiểu tử này chơi gái có tiếng, ngày đầu tiên ngươi vào thành, người bên cạnh cao nha nội kia chính là Chu Đào, có thể ngươi không chú ý tới. Chương 173, lòng người khó dò. 2. Lý Diên Khánh nào nghĩ tới, chẳng qua con trai Chu Miễn lại liên quan tới Trịnh Mập, vậy Chu Miễn có quan hệ thế nào với Thái tử? Chu Miễn và Thái tử quen thuộc không? Lý Diên Khánh cố gắng điềm nhiên như không có gì hỏi. Chu Miễn đều quen thuộc với quyền quý trong triều đình, Thái tử đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngươi hỏi điều này làm gì? Lý Diên Khánh thuận miệng nói, hôm qua gặp được nam tử vào kinh cáo trạng, hắn nói Chu Miễn cưỡng chiếm điền trang của hắn, cướp tài sản nhà hắn. Nghe cũng khiến người ta phẫn nộ. Thật sự ngây thơ. Trịnh Vinh Thái nhếch miệng. Gã thấp người tiến tới hạ giọng nói, ngươi cũng đừng ngốc, Chu Miễn kiếm tiền thay quan gia, vào kinh cáo trạng sẽ chết càng nhanh. Lại nói, ngươi không có mâu thuẫn lợi ích gì với Chu Miễn chứ? Mới nói tới đây, dường như Trịnh Vinh Thái nghĩ tới điều gì, không nói nữa. Sao vậy? Ngươi khoan nói đã, Chu gia quả thực có liên quan tới ngươi. Hôm trước lúc Chu Đào uống rượu với ta còn nhắc tới ngươi. Ngươi nói cho rõ ràng, cần gì ấp a ấp úng. Thật ra cũng không phải nói ngươi, mà là nói Bảo Nghiên trai. Cửu phụ Chu Đào cũng mở một tiệm son phấn ở Biện Kinh, gọi là tiệm son phấn Nhiễm Hồng Vương gia. Lúc đầu làm ăn cũng rất tốt, nhưng sau khi Bảo Nghiên trai các ngươi mở, đã kích rất lớn tới chuyện làm ăn của họ. Chu Đào nghiến răng nghiến lợi nói muốn dùng một mồi lửa đốt Bảo Nghiên trai đi. Ta đương nhiên bảo hắn chớ làm loạn, chẳng qua ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, tiểu tử này luôn tâm ngoan thủ lạc, một khi hắn tra ra các ngươi không có hậu trường, chỉ sợ hắn cũng sẽ hạ thủ. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng trong lòng, Chu Đào dám động Bảo Nghiên trai thử xem. Ăn cơm trưa xong, Trịnh Vinh Thái thuê một chiếc xe bò, hứng thú bừng bừng về nhà đào ao. Lý Diên Khánh đi Bảo Nghiên trai cách quán rượu không xa. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng biết. Bắc Tống lập quốc hơn 150 năm, các nghề kiếm tiền sớm đã bị quan phủ và quyền quý lũng đoạn, trừ khi làm ăn buôn bán nhỏ không ai quản lý ngươi, nhưng nếu dấn thân vào nghề kiếm tiền, không có hậu trường rất khó làm ăn lớn. Giống như buôn bán đồ trang điểm, không chỉ thị trường rộng lớn, chi phí lại rất thấp, lợi nhuận cực kỳ phong phú, quyền quý kinh doanh làm sao có thể không nhúng tay vào. Họ đã điều tra qua, tiệm son phấn Trương cổ lão xếp hạng nhất là hậu nhân của đại tướng khai quốc Trương Lệnh Đạt lập ra, chỉ là danh tiếng tiệm son phấn Trương cổ lão rất tốt. Khách hàng ổn định, Bảo Nghiên trai đã kích nó không lớn. Mà tiệm son phấn Nhiễm Hồng Vương gia khó mà may mắn thoát khỏi, cạnh tranh thị trường vốn tàn khốc như thế, hiện giờ biết tiệm son phấn Nhiễm Hồng thực ra là sản nghiệp của Chu gia, Lý Diên Khánh lập tức cảnh giác trong lòng, hắn quả thực phải cẩn thận Chu gia bắn ám tiễn. Bảo Nghiên trai vẫn làm ăn tốt như trước đây, đội ngũ thật dài vẫn xếp trước cổng, nước hoa lan đại trở thành sản phẩm nắm đấm của họ, chất lượng còn tốt hơn nước tường vi đại thực, giá cả không tới một nửa, sản lượng lại nhiều hơn, sao có thể không được hoan nghênh. Trong cửa hàng chật ních nữ nhân mua son phấn khác, ba nữ nhân viên cửa hàng thuê tới đang giải thích cách dùng son phấn cho khách, một nữ nhân viên cửa hàng trong đó đang không ngừng giải thích cách dùng 9 loại son phấn cho 10 nữ nhân, đám nữ nhân đều nghe tới mê mẩn. Lý Diên Khánh chợt phát hiện nữ nhân viên cửa hàng này khá quen, nhìn kỹ nửa ngày, hắn rốt cuộc nhận ra là con dâu em trai Dương Di, lần trước hắn còn tặng nàng một chiếc vòng tay, lúc ấy đã cảm thấy nàng biết ăn nói, nghĩ không ra nàng lại tiến vào cửa hàng bán son phấn, dường như còn rất giỏi. Tiểu quan nhân, có người gọi hắn phía sau. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, hóa ra là Cố Thiết Trụ, gã tay cầm một cây côn sáp ông đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa bên cạnh. Ngươi ở đây làm gì? Lý Diên Khánh cười hỏi. Vừa rồi có mấy tên vô lại giả bộ mua son phấn, chen vào trong đám nữ nhân chiếm tiện nghi. Nhị thúc để ta đứng đây nhìn xem, phòng ngừa họ lại tới quấy rối. Ngươi đánh được họ. Ta cũng luyện qua mấy ngày võ nghệ ở xã Cung Tên, chỉ cần không quá 5 người, ta có thể đối phó. Người của tiệm son phấn khác có tới quấy rối không? Lý Diên Khánh lại hỏi. Việc này cũng không có. Chẳng qua hôm qua trưởng quỹ tiệm son Trương cổ lão tới đây. Rất khách khí, nói chuyện với nhị thúc một lát liền rời đi. Nói chuyện gì? Ta không biết, ngươi phải đi hỏi nhị thúc. Lý Diên Khánh gật đầu, cha ta có ở trong tiệm không? Đang ở hậu viện. Chẳng qua ngươi không đi vào từ trong tiệm, không chen được, ngươi phải đi cửa sau. Thiết Trụ chỉ con hẻm nhỏ bên cạnh, Lý Diên Khánh mới biết, cửa hàng còn có cửa sau. Hắn liền quay người đi tới hẻm nhỏ, Thiết Trụ ở phía sau hô, tiểu quan nhân, cửa thứ hai mới đúng, chớ đi nhầm. Biết rồi. Lý Diên Khánh tiến vào tiệm từ cửa sau là gian phòng của ông chủ Tiền Vạn và bạn già, hiện tại là phòng nghỉ ngơi của nhân viên cửa hàng. Ban đêm là ký túc xá của người trong tiệm, căn phòng bên cạnh hoàn toàn dùng làm nhà kho, chế tác nước hoa đặt ở nhà, do huynh đệ Dương Di phụ trách. Song phấn đào hoa lập tức bán sạch rồi. Mau lấy thêm hàng. Bên ngoài truyền đến giọng Lý Đại Khí cha của Lý Diên Khánh, trước mắt gã là ông chủ kim trưởng quỹ. Nhị thúc, hàng trong kho chỉ sợ không còn nhiều lắm, chỉ còn lại 65 bình. Trước tiên chuyển 30 bình tới, sau đó để đông đông thúc hàng, đêm nay cần phải đưa tới. Biết rồi, nhị thúc. Lý Diên Khánh nghe được giọng của phụ thân, hắn vừa đi tới cửa, vừa vặn phụ thân đi tới từ phòng bên. Lý Đại Khí bỗng nhiên trông thấy con trai, lập tức giật nảy mình, Khánh Nhi, sao con lại tới đây? Con tới tiệm nhìn xem. Đúng rồi, ta vừa vặn có chuyện thương lượng với con. Lý Đại Khí đi vào nhà, vừa lau mồ hôi trên trán, lại rót một ly cho mình, uống ừng ực. Gã chỉ ấm nước, để Lý Diên Khánh tự rót nước. Lý Diên Khánh cũng rót một chén nước, lại rót một chén đầy cho phụ thân. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lý Đại Khí kéo ghế qua, tình trạng kiệt sức vuốt cánh tay, Khánh Nhi, làm ăn thế này bao giờ mới có thể kết thúc, ta thực sự mệt mỏi không đi nổi. Làm ăn nóng nảy không tốt sao? Chỉ là làm ăn quá tốt, mới khiến người ta lo lắng. Lý Diên Khánh nghe trong lời phụ thân nói có chuyện, liền lạnh nhạt hỏi, tiệm son Trương cổ lão đến gây chuyện sao? Họ không có gây chuyện. Trước không nói điều này, ta muốn thương lượng với con. Hôm qua trưởng quỹ Trương cổ lão tới nói chuyện với ta một lát, ông chủ họ muốn dùng 5.000 quan tiền mua phương pháp phối chế nước hoa lan đại của chúng ta, ta không đáp ứng, sau đó hắn lại đề xuất hai bên hợp tác. Hợp tác thế nào? Họ có một trang viên chuyên trồng hoa loan đỏ, hoa nhài, mai vàng cùng các loại hoa thơm khác, ít nhất có hơn 30 loại hoa, một năm bốn mùa đều có. Họ đồng ý cung cấp nước hoa nguyên vị cho ta, điều kiện là để họ cũng được bán nước hoa lan đại. chỉ cần để cho họ 300 văn tiền lời mỗi bình là được. Ta nói cần suy nghĩ một chút, vừa vặn con đã đến, ta đang muốn hỏi con đây. Con nói có được hay không? Chương 174, ăn miếng trả miếng. Lý Diên Khánh suy nghĩ hỏi, vì sao phụ thân muốn nước hoa nguyên vị? Không mua được nước hoa tẩm nhuận sẵn sao? Son phấn có thể mua sẵn, nhưng nước hoa thì không. Ta từng thí nghiệm, dùng nước hoa nguyên vị mới điều chế, mùi nước hoa càng thơm hơn, thời gian nước hoa tẩm nhuận quá lâu, hương hoa đều bị giảm rồi. Vậy thì có thể hợp tác, nhưng ta phải nhắc nhở cha mua đất xây một tòa sơn trang bách hoa, bí mật chưng cất sớm muộn sẽ bị người khác phát hiện, chúng ta cần phòng ngừa chu đáo. Ta cũng đang cân nhắc, Khánh Nhi, lòng người khó dò. Có chuyện ta thực sự không kịp chuẩn bị. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Đại Khí thở dài, Đông Đông muốn làm một mình. Lý Đông Đông muốn làm riêng nằm trong dự liệu của Lý Diên Khánh, chỉ là hắn không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, mới gây dựng được hơn một tháng, Lý Đông Đông đã không nhịn được. Chẳng qua như vậy cũng tốt, lòng không đủ rất khó làm chuyện lớn. Cha đã nói với hắn chưa? Ta đã khuyên hắn, hắn nói thái độ của thê tử hắn rất kiên quyết, hắn cũng không có cách nào, chẳng qua hắn hứa hẹn không mở tiệm ở Biện Kinh. Hắn muốn đi nơi nào? Hắn muốn đi phủ đại danh, đại ca hắn ở đó, hơn nữa cách nhà cũng gần. Hắn lại hứa hẹn với ta, tuyệt đối không tiết lộ kỹ thuật chế tác nước hoa lan đại ra ngoài. Đó là bởi vì hắn cũng muốn dựa vào cái này để kiếm nhiều tiền. Lý Diên Khánh nói trúng tim đen. Có lẽ vậy. Khánh Nhi, ta đã đáp ứng hắn. Lý Diên Khánh gật đầu, phụ thân đã đáp ứng rồi, vậy thì để hắn đi thôi. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, hắn rất lo lắng Lý Đông Đông sẽ bị tiệm son trương cổ lão thu mua, dù sao 5.000 quan tiền dụ hoặc quá lớn, nói lui một bước, coi như Lý Đông Đông có thể giữ được hứa hẹn, vậy tiểu nhị thủ hạ của gã thì sao? Huống chi còn có Lưu Gia, hắn nhất định phải thừa dịp kỹ thuật chưng cất này còn đáng tiền nhanh chóng thay đổi. Trầm tư thật lâu, Lý Diên Khánh nói với phụ thân, cha hãy đi nói một chút với tiệm son trương cổ lão, ta có thể cho họ bí pháp nước hoa lan đại, nhưng điều kiện dùng phương pháp phối chế son phấn của nhà họ để trao đổi. Lý Đại Khí vỗ tay một cái, biện pháp này hay, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Son phấn trương cổ lão nổi tiếng thiên hạ, làm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, Lý Diên Khánh đoán chừng bên trong có mỡ. Mặc dù biết nguyên lý, nhưng ít ra phải thí nghiệm cải tiến 100.000 lần mới có thể khiến phương pháp phối chế đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Lý Diên Khánh muốn là kỹ thuật lắng động 100 năm của đối phương. Nếu như có thể đạt được phương pháp phối chế này, như vậy chế tạo hương thơm có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hai cha con nói chuyện hương liệu, ngọc quả quan trọng nhất trong các hương liệu, cũng chính là cây nhục đậu khấu, Trịnh gia cùng giá 300 tiền một cân bán cho họ, quả nhiên rẻ hơn 70% so với giá thị trường. Quả thực khiến Lý Đại Khí động tâm, hương liệu rẻ như vậy quả thực có thể tự mình làm son phấn, một khi gã nhận được phương pháp phối chế của trương cổ lão, gã sẽ có thể tự mình chế tác. Lúc này, Lý Diên Khánh nhớ tới lời thiết trụ nói, liền hỏi, con nghe nói. Hôm nay có vô lại tới cửa quấy rối. Lý Đại Khí gật đầu, xuất hiện vào trưa hôm nay, làm bộ mua son phấn chiếm tiện nghi của nữ nhân, khiến mọi người thóa mạ một chầu, hậm hực rời đi. Ta để thiết trụ nhìn xem bên ngoài cửa hàng. Mấy tên vô lại này trước đây đã xuất hiện chưa? Nghe hàng xóm nói, họ thường đến, là một đám người, ước chừng 10 người, cả ngày dọa dẫm bắt chẹt cửa hàng ở vùng Tân Kiều. Bọn hắn lừa gạt tiệm chúng ta chưa? Lý Diên Khánh tiếp tục hỏi. Ngươi nói là Bảo Nghiên trai chúng ta? Không có. Hôm nay là lần đầu họ xuất hiện, đoán chừng họ cho rằng chúng ta có bối cảnh. Không dám tùy tiện ra tay. Lý Diên Khánh quả thực hoài nghi, đám vô lại này bị tiệm son nhiễm hồng thu mua tới dò xét họ, nếu như họ không có cách nào với đám vô lại này, vậy Chu gia sẽ xuống tay với họ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy gấp, liền nghe Lý Diên bưu hô ở cửa, nhị thúc, đám vô lại kia lại tới, trụ tử đang đánh nhau với họ. Lý Diên Khánh đứng dậy, hắn thấy ở góc có cây côn sắt, liền nhấc côn sắt bước nhanh ra ngoài. Hắn xông ra cửa hàng, thấy một đám người vây quanh trụ tử ẩu đả. Trụ tử bị đánh ngã trên mặt đất, ông đầu cuộn tròn, nữ nhân xếp hàng mua nước hoa đều nơm nớp lo sợ tránh dưới mái hiên. Hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Lý Diên Khánh giận dữ trong lòng, vung côn sắt giết vào đám người. Hắn dùng côn sắt thi triển kiếp pháp, vô cùng lăng lệ, đánh cho đám vô lại không lực hoàn thủ. Lý Diên Khánh ra tay vô cùng ác độc, chỉ trong chốc lát, 12 tên vô lại ngã dưới đất toàn bộ, mỗi người đau đớn lăn lộn tru lên. Đám người này hoặc bị đánh gãy tay, hoặc bị đánh gãy xương sườn. Chung quanh lập tức vang lên tiếng ủng hộ và tiếng khen ngợi, đám vô lại này quấy rồi cửa hàng vùng Tân Kiều, cả ngày dọa dẫm bắt chẹt, mọi người đã sớm hận chúng thấu xương. Lý Diên Khánh bước nhanh tới trước mặt đầu lĩnh vô lại. Nắm đầu của gã. Đầu lĩnh vô lại sợ hãi hô to, gia gia tha mạng, việc này không liên quan gì tới ta. Lý Diên Khánh hiểu được trong lòng gã muốn nói gì, lại không cho gã cơ hội giải thích, mười mấy cái bạt tai mạnh quất tới, đánh cho răng gã rụng một nửa, mặt sưng lên thành đầu heo, một câu cũng nói không nên lời. Lý Diên Khánh hung ác nói, lần này lão tử tha cho các ngươi một mạng, lần sau còn dám tới cửa hàng quấy rối, lão tử trực tiếp đánh gãy cổ, cút cho ta. Đám vô lại đau đớn đứng dậy, người này đỡ người kia, khập khiễng rời đi. Chưởng quỷ và tiểu nhị mấy chục cửa hàng gần đó chửi mắng phía sau. Tiếng cười liên tục vang lên trên đường. Lúc này, Lý Đại Khí chậm rãi đi tới, lo lắng nói với Lý Diên Khánh, nghe giọng điệu của tên vô lại vừa rồi, dường như phía sau có người sai xử, vì sao Khánh Nhi không cho hắn nói ra. Lý Diên Khánh thấy hai bên không có người nào, liền thấp giọng nói, có chuyện không thể nói toạc ra. Nói toạc ra sẽ không dễ làm. Lý Diên Khánh ngạc nhiên, lời này của con có ý gì? Cha đừng hỏi nữa, chuyện này để con giải quyết. Nội thành, Chu Phượng lâu bên trái Ngự Nhai cũng là một trong năm thanh lâu lớn nổi tiếng Biện Kinh, nó là sản nghiệp Chu gia ở Kinh Thành. Chu gia không ngừng đưa danh kỹ giang nam đến nơi này. Mặc dù giá cả rất đắt, nhưng vẫn có vô số con em quyền quý và danh sĩ phong lưu dừng chân trong lầu, lưu luyến quên về. Mỗi ngày làm ăn thịnh vượng, mang đến rất nhiều tài phú cho Chu gia. Vào đêm, dòng người như dệt trước cửa Chu Phượng lâu, không ngừng có tiếng cười nói truyền ra từ trong cửa. Tần quan nhân đi nhanh như vậy, đêm nay người ta gối đầu một mình khó ngủ nha. Ngày mai lại đến với ngươi, đêm nay có việc. Tần quan nhân đi nhanh như vậy, lần sau lại đến. Đây không phải Trương quan nhân sao? Mang theo hai bằng hữu đến à? Ha ha! Tiểu Hàn Tiên đêm nay có khách không? Nàng đương nhiên phải chờ Trương quan nhân rồi. Mau mau mời vào. Khách nhân ra ra vào vào trước cổng chính, tú bà không ngừng nghênh đón mang vào, bày ra vẻ mặt tươi cười. Lúc này, nàng phát hiện một bóng đen ngồi xổm trong hẻm nhỏ đối diện, liền trầm thấp mắng một tiếng. Chương 175, hiệu ứng hồ điệp. Lúc này lại có mấy người khách tới, tú bà không để ý tới bóng đen trong ngõ nhỏ, vội vàng đón khách. Khi nàng đón khách đi vào, lại nhìn ngõ nhỏ, phát hiện bóng đen kia đã không thấy. Nàng dịu mắt, quả nhiên không thấy, không khỏi hừ một tiếng, kẻ này cũng tự giác, đỡ để lão nương đuổi người. Sau một cây đại thụ trong ngõ nhỏ, Lý Diên Khánh vẫn kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu. Mục tiêu của hắn tiến vào Chu Phượng lâu lúc chạng vạng tối, dựa theo ngày hôm qua. Hẳn là ra vào khoảng giờ hợi. Đương nhiên, nếu như mục tiêu của hắn qua đêm tại Chu Phượng lâu hôm nay, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Vừa rồi hắn ngồi ở đầu ngõ đo đạc khoảng cách, đầu ngõ tới bậc thang đối diện ước chừng 25 bước, khoảng cách hắn ném đá sát thương là 30 bước, khoảng cách này đủ rồi, mấu chốt là nắm giữ thời cơ. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn hẻm nhỏ một chút, hắn đã dò xét, hẻm nhỏ là hẻm cục, gia đình trong cùng không có người ở. Xuyên qua viện nhỏ, bên ngoài chính là biện hà. Thời gian trôi qua từng giờ. Lúc này, một người uống say đi tới. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng bò lên đại thụ, trốn trong bóng cây rậm rạp, hán tử uống say kia đang đi tiểu ngay ở đại thụ phía dưới hắn. Đúng lúc này, trước cổng chính Thanh Phượng lâu náo nhiệt lên, chỉ thấy hai nữ tử yêu diễm ở hai bên đỡ lấy Chu Đào mắt say lờ đờ đi ra từ trong Chu Phượng lâu. Lý Diên Khánh căng thẳng trong lòng. Hắn không chờ nổi hán tử say phía dưới rồi đi. Hắn vô thanh vô tức nhảy xuống từ trên cây, một cái khuỷu tay liền đánh hán tử say ngất xỉu, là tự ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Một thanh dao găm sắc bén trượt ra từ trong tay áo, xuất hiện trên tay hắn. Đêm nay Chu Đào chơi vừa lòng thỏa chí, tại Tô Châu gã thích đùa bẩn những người phụ nữ đàng hoàng bị phụ thân gã làm hại cửa nát nhà tan. Năm ngoái phụ thân đưa gã tới kinh thành vào thái học, gã hơi khiêm tốn một chút. Nhưng các thanh lâu lớn tại kinh thành đều bị gã chơi qua, tâm nguyện lớn nhất của gã là để Lý Sư Sư ngủ cùng gã. Gã từng ra giá 5.000 lạng bạc cũng không thành công, đây trở thành tiếc nuối lớn nhất của gã. Dựa theo quy củ gã đặt ra, người mới của Chu Phượng Lâu nhất định phải do gã ăn trước, sau đó mới tiếp khách bên ngoài. Lần này có hơn 10 thiếu nữ Tô Hàn xinh đẹp tới Chu Phượng Lâu, mỗi đêm gã đều phải tới, gã quả thực hơi mệt mỏi. Cần chúng ta đưa nha nội trở về không? Hai nữ tử yêu diễm dịu dàng cười hỏi. Được, đêm nay ba chúng ta cùng ngủ. Lúc này một chiếc xe ngựa lái tới, dừng trước bậc thang, hai bên xe đều có ba tên kỵ sĩ hộ vệ đeo đao. Chu Đào đi xuống bậc thang, cơ hội xuất hiện ngay trong nháy mắt này. Lý Diên Khánh ra sức ném một cái, dao găm bắn ra tựa như tia chớp, hắn cũng không nhìn kết quả, quay người bỏ chạy vào sâu trong ngõ nhỏ. Chu Đào vừa đi xuống hai bậc thang, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, trán đau đớn một hồi, sau đó cái gì cũng không biết, ngửa mặt ngã xuống. Hai nữ tử trông thấy mặt gã, sợ hãi hét rầm lên. Chỉ thấy một thanh dao găm cắm vào mi tâm gã sâu tới chui. Mũi đao đâm ra từ sau đầu. Chu Đào mở to hai mắt nhìn, sớm mất đã mất mạng tại chỗ, một dòng máu tươi chảy xuống từ mũi gã. Trước thanh lâu hỗn loạn, mấy hộ vệ thúc ngựa phóng vào ngõ nhỏ đối diện, nhìn từ phương hướng, phi đao bắn ra từ trong ngõ nhỏ này, họ chạy tới đầu ngõ, chỉ thấy một hán tử say toàn thân mùi rượu đang nằm dưới đại thụ. Bắt hắn lại. Mấy tên hộ vệ nhào tới hán tử say. Lúc này Lý Diên Khánh đã đến bờ Nam Biện Hà, hắn trốn trong lùm cây cao cao, lấy một bộ trường sam trong túi da đặt trước ở nơi này thay đổi, đeo một chiếc nón nhỏ, tay cầm thêm một chiếc quạt xếp. Liền khoan thai đi vào trong đám người. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh đứng bên giếng đang dùng nhánh cây mềm chấm muối đánh răng. Ầm một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra, chỉ thấy Trịnh Vinh Thái lòng như lửa đốt vọt vào từ bên ngoài, lão Lý, xảy ra chuyện lớn rồi. Suốt ngày đột nhiên giật mình, tiểu tử ngươi có thể để ta yên tĩnh đánh răng hay không? Lý Diên Khánh không nhịn được nói. Thực sự xảy ra việc lớn. Trịnh Vinh Thái vọt tới bên giếng vội vàng nói, tối hôm qua Chu Đạo bị người khác giết. Lý Diên Khánh giật mình, xảy ra chuyện gì vậy, ai giết hắn? Không biết, tiểu tử này tối qua rời khỏi Chu Phượng Lâu. Một con dao găm liền cắm vào trán hắn, hắn chết thảm tại chỗ, thích khách này không chỉ tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn lại cao minh, một chút vết tích cũng không lưu lại liền biến mất. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, đường đường học sinh thái học lại tới thanh lâu lêu lổng, quả thực làm tăng thể diện cho thái học nha. Ngươi đã chết rồi, ngươi còn nói những lời châm chọc này. Lần này phiền phức lớn rồi, con trai bảo bối của Chu Miễn chết rồi, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vậy quan phủ có đầu mối không? Đầu mối gì cũng không có, phủ khai phong đã dán bố cáo treo thưởng, tìm người chứng kiến. Ngươi cung cấp manh mối hung thủ thưởng 1.000 quan tiền. 1.000 quan à? Lý Diên Khánh cười nói, kỳ thực bắt hung thủ còn không dễ xa. Đây chắc chắn là giết người trả thù, để xem Chu Miễn đắc tội người nào, có bao nhiêu người muốn hắn chết cho thống khoái, loại trừ từng người là được. Trịnh Vinh Thái ngây ra một chút, người bị Chu Miễn làm cho cửa nát nhà tan đầu chỉ ngàn vạn hộ, nếu như muốn tìm cừu nhân, tìm tới chỗ nào? Lão mập, ngươi tìm ta là vì chuyện này sao? Vẻ mặt Lý Diên Khánh vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Trịnh Vinh Thái gật đầu, ta còn tưởng rằng là ngươi làm. Hai ngày trước ta vừa nói chuyện tiệm song phấn với ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trả thù hắn chứ. Ta trả thù hắn làm gì? Lý Diên Khánh khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiệm song phấn nhà ta vẫn tốt, hắn lại không làm gì, ta có cần phải giết hắn sao? Mà ta cũng không có bản sự này. Đúng vậy. Vừa rồi ta không nghĩ tới phụ thân hắn, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Ngươi nói đúng, quá nhiều người muốn giết hắn. Nghiệp chướng của cha hắn, cuối cùng báo ứng trên người con trai. Trịnh Vinh Thái thở dài, quay người đi ra ngoài, ta còn phải tìm người khác nói chuyện, ngươi nhanh lên. Mập, ngươi giảm béo thế nào rồi? Trịnh Vinh Thái vỗ mông to béo, từ xa hồi đáp, đã bắt đầu thấy hiệu quả. Lý Diên Khánh thấy gã đi xa. Lúc này mới cười híp mắt, người duy nhất có thể nghĩ tới mình là hung thủ chỉ có Trịnh Mập, hiện giờ ngay cả Trịnh Mập cũng bị mình lừa dối. Dẫn tới cựu nhân của phụ thân gã, còn ai có thể nghĩ tới Chu Đào lại bị một học sinh thái học vốn không quen biết giết chết. Chu Đào không có liên quan trực tiếp với tiệm son Nhiễm Hồng Vương gia, tiệm son Vương gia là cửu cửu gã mở ra, mặc dù chuyện không rơi lên người Vương gia, nhưng cái chết này của Chu Đào gây ra sóng to gió lớn cho toàn bộ Chu gia, Vương gia tạm thời cũng không có tâm tư đối phó Bảo Nghiên trai, đây gọi là vây nguy cứu triệu. Nhưng Lý Diên Khánh giết Chu Đào không chỉ vì điều này, hắn còn có một mục đích sâu hơn, phong ba từ cái chết của Chu Đào chắc chắn biến thành gió bão quét sạch toàn bộ triều đình, chỉ sợ bố cục quyền lực triều đình Đại Tống từ đây sẽ sinh ra thay đổi. Chương 175, Hiệu ứng hồ điệp. 2. Buổi sáng, tướng quốc Thái Kinh ngồi kiệu đi tới cung Diên Phúc. Cung Diên Phúc là một cung điện độc lập trong hoàng cung, mặc dù xây dựng mấy năm vẫn chưa hoàn thành, nhưng cũng không ảnh hưởng thiên tử Triệu Các hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt ở nơi này, hưởng thụ nghệ thuật cuộc sống của y. Cung Diên Phúc chiếm diện tích hơn 20 dặm, kéo dài tới ngoài thành, nó có từng tòa cung điện hùng vĩ, cũng có lầu các đình đài chọc trời, nước xanh cầu ngọc, các loại bố trí trang nhã tinh mỹ, mặc dù chưa nói tới tráng lệ, nhưng còn xa xỉ phí tiền hơn sự tráng lệ. Nhất là cấn nhạc ở giữa, tạo ra dường như Phượng Hoàng Sơn Hàng Châu, cao tới mấy chục trượng, dồn đất mà thành, trong phương viên hơn 10 dặm xuất hiện đầy các loại núi giả kỳ thạch, hoa cỏ quý báu, vì xây dựng cấn nhạc mà không ngừng vận chuyển từ các chỗ tại Giang Nam tới, sự giàu có của Chu Miễn cũng bắt đầu từ khi xây dựng cung Diên Phúc. Vì cướp đoạt tài phú, xây dựng cung Diên Phúc và cấn nhạc, mấy vạn hộ gia đình giàu có ở Giang Nam bị Chu Miễn làm hại cửa nát nhà tan. Tài sản đất đai bị cướp hầu như không còn, dân chúng dưới cùng càng thêm lầm than, trực tiếp dẫn tới cuộc khởi nghĩa Phương Tịch. Cuộc khởi nghĩa Phương Tịch kéo dài mấy năm, sau khi dập tắt lại bùng phát lần nữa, lặp lại nhiều lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Triều đình rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì lắng lại sự kêu ca, Thái Kinh cảm thấy cần phải thí xe giữ tướng. Thái Kinh đi thẳng tới trước Ngự Đình. Ngự Đình cũng không phải một cái đình. Trên thực tế nó là một tổ hợp kiến trúc, bao gồm điện Thượng Thanh, các quan tinh, đình Lãm Nguyệt hơn 10 đình đài lầu các, mỗi ngày thiên tử Triệu Các phần lớn đều sống ở nơi này. Chờ giây lát, một hoạn quan trẻ tuổi tiến tới hành lễ, để tướng công đợi lâu. Quan gia mời tướng công đi vào. Thái Kinh vung tay một cái, một hạt châu lớn bằng trứng chim câu xuất hiện trong tay lão. Lão nhanh chóng kín đáo đưa cho hoạn quan, cười tủm tỉm hỏi, tâm tình quan gia thế nào? Hoạn quan gọi là Dương Cầu, cũng là dựa vào đá bóng nhận được sự tín nhiệm của Triệu Cát, lại thêm gã có thể nói có thể viết, thông minh lanh lợi, nhất là giỏi bắt chước bút tích Triệu Cát. Triệu Cát liền giao việc vặt phê duyệt tấu chương cho gã làm thay, mặc dù gây nên một lần xôn xao trong triều đình, nhưng lại không thể làm gì gã. Thái Kinh đương nhiên cũng nổi nóng trong lòng, nhưng kế sách ứng đối của lão không phải thuyết phục thiên tử thu hồi hoàng quyền, mà là hối lộ đủ kiểu Dương Cầu này. Để gã trả lời tấu chương dựa theo ý lão, hai người dần đạt thành một hình thức giao dịch tiền quyền. Dương Cầu được Minh Châu, trong lòng vui vẻ, vội vàng thấp giọng nói, thiên tử đang vẽ hổ khiếu Đông Nam Đồ, danh nghĩa là vẽ hổ, thật ra đang sầu lo Giang Nam, hy vọng có thể xuất hiện một viên hổ tướng bình định Giang Nam. Chu Miễn thì sao? Chu Miễn không phỉ hổ, là đầu mối lo. Thái Kinh sáng tỏ trong lòng, quả nhiên bị lão đoán đúng. Quan gia cũng muốn dùng Chu Miễn gánh trách nhiệm. Lão khẽ cười nói, đa tạ. Thái Kinh bước nhanh vào đại đường. Chỉ thấy trong đại sảnh, thiên tử Triệu Các mặc áo trắng, đầu đội mũ xanh đang vẫy mực vẽ tranh trước bàn. Gã hết sức chăm chú như vậy, không cho phép một chút quấy nhiễu. Thái Kinh không dám quấy nhiễu, liền đứng ở đại đường không nhúc nhích. Qua hồi lâu, Triệu Các mới chậm rãi nói, Thái tướng quốc không ngại đến thưởng thức một chút tác phẩm mới của trẫm. Giọng Triệu Cát rất nhẹ, mặc dù y đã trung niên, nhưng bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn, mặt không chút nếp nhăn, nhìn như người ba mươi mấy. Nhưng dung mạo y rất bình thường, lông mày mỏng, mặt phẳng, ném vào đám người rất khó phân biệt. Chẳng qua đôi mắt y lại rất bình tĩnh, không chút rung động, khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường. Mặc dù Triệu Cát rất bình thường trong phương diện trị quốc, say mê nằm ở thư pháp hội họa, tôn trọng đạo pháp tự nhiên. Lại rất thích bóng đá, thậm chí còn vụng trộm chuồn ra khỏi cung tới phàn lâu uống chén rượu. Y thực sự quá bận rộn, không có thời gian và tinh lực xử lý chính vụ rườm rà. Nhưng Triệu Cát lại không chút hàm hồ trong phương diện quyền lực, y thà rằng tín nhiệm hoạn quan, cũng không tin thái tử hoặc bách quan. Bởi vậy triều đại của y, hoàng quan nắm quyền tầng tầng lớp lớp. Lương Sư Thành, Đồng Quán, Dương Tiễn, Dương Cầu vân vân. Thái Kinh cũng là đại gia thư pháp, lão nhìn chăm chú một lát, vội vàng quỳ xuống nói, bệ hạ mượn tranh làm rõ ý chí, vi thần hổ thẹn, chưa thể giải quyết ưu sầu thay bệ hạ. Triệu Cát thấy lão nhìn ra ý của mình, liền thở dài, trẫm quả thực buồn rầu đông nam. Trẫm nghĩ không ra, đan phú quý không muốn, nhất định phải làm chuyện đi quá giới hạn, chẳng lẽ núi cao hoàng đế xa, trẫm không biết gì sao? Thái Kinh biết thiên tử chỉ Chu Miễn, mặt ngoài là thẹn với dân chúng Giang Nam, nhưng thực tế Chu Miễn cũng xây dựng một cung viên phúc thu nhỏ ở Tô Châu. Để cho người nhà mình sử dụng, điều này mới xúc phạm vẫy ngược của thiên tử. Thái Kinh quả thực lo lắng trong lòng, ban đầu Chu Miễn là lão đề cử, một khi truy tra ra, lão sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc này, Thái Kinh chỉ có thể đẩy con trai ra cản tai họa thay mình. Lão lấy danh sách ra, dâng lên cho Triệu Cát nói, vi thần gia giáo không nghiêm, nghịch tử giấu diêm nhận hối lộ của họ Chu, lừa dối vi thần. Vi thần muốn quân pháp không nể người thân, xin bệ hạ đoạt đi hết thảy chức quan nghịch tử của vi thần. Triệu Cát nao nao. Y nhận danh sách nhìn một chút, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn ra tay cũng hào phóng mà. Tòa nhà ở Kinh Thành lại tặng 5 căn. Trẫm cũng không mua nổi nha. Tối hôm qua vi thần cả đêm không ngủ, thống hận nhi tử không quý trọng danh dự, lại hận mình tin sự lừa dối của con trai, đề cử Chu Miễn với bệ hạ, vi thần có tội không biết dạy con, nguyện tiếp nhận bất cứ hình phạt nào của bệ hạ. Thái Kinh luôn mồm nguyện nhân xử phạt, lại đẩy trách nhiệm lên người con trai, một mặt để con trai cản tên thay lão, một mặt khác lão đã chịu trách nhiệm, ai cũng không thể lấy chuyện Chu Miễn chất vấn lên đầu lão. Chiêu này của lão mặc dù rất hèn hạ, nhưng thủ đoạn cũng rất cao minh, khiến Triệu Cát không tiện nói gì. Triệu Cát bèn nói, đưa những tài vật này vào kho là được. Nếu thực sự truy tra, chỉ sợ triều đình sẽ phải đóng cửa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bệ hạ anh minh. Thái Kinh thở phào một hơi, lão nhận được kết quả tốt nhất. Lúc này, lão vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, đêm qua con trai Chu Miễn bị người khác ám sát trước Chu Phượng Lâu. Cái gì? Triệu Cát lấy làm kinh hãi, Chu Đào lại bị người khác ám sát, y lập tức cả giận nói, là ai làm? Vi thần cũng vừa nhận được tin tức, nghe nói Phủ Khai Phong còn chưa tra được hung thủ, nhưng có lời đồn, chỉ sợ là cừu gia của Chu Miễn ở Tô Châu gây ra. Triệu Cát chắp tay đi lại trong đại sảnh. Trong lòng cực kỳ nổi nóng. Là ai giết y không quan tâm, nhưng Chu Đào vừa chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Đào là con tin mà Chu Miễn đặt ở Kinh Thành, có con tin Chu Miễn sẽ không dám làm loạn, hiện giờ con tin vừa chết, chỉ sợ Chu Miễn sẽ không còn lo lắng về sau. Triệu Cát nóng vội trong lòng, thời gian không thể kéo dài nữa, y nhất định phải lập tức ra tay với Chu Miễn. Y trầm ngâm một lát nói,